nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 89, góc truyện audio.com. Chép 89, tất cả không ai hay biết rằng ngày mà Yan Ba bị tai nạn hôn mê cũng là lúc nó trong tình trạng nguy kịch không kém gì họ, vì đến nơi nó đã mê sảng, ba nó và Khải luôn túc trực trong phòng bệnh nó 24/24, con có muốn ra ngoài đi dạo không? Nó nhìn ông cười buồn, nó có còn đi lại được nữa đâu mà. Đi dạo, dây thần kinh vận động của nó đã rất yếu. Tay nó không thể cầm những vật nặng, ngón chân vẫn có thể cử động nhưng việc đứng và đi lại với nó rất khó khăn từ một tháng trước đổ về đây. Ngoại trừ việc không bị hành hạ bởi các cơn đau ở tim ra thì mất cảm giác ở tay chân với nó đang là trở ngại lớn. Dường như hiểu ra vấn đề, Khải khẽ nhíu mày ra hiệu cho ông. Để anh cõng cô em gái của anh nào, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng làm việc này với ai đâu trừ em ra đấy. Khải cúi người xuống nháy mắt với nó cười nhẹ nụ cười hiếm hoi trong thời gian qua. Nhìn thấy cảnh hai anh em thân thiết, ông An nở một nụ cười. Nằm trên bờ vai ấm áp của anh trai, nó nghĩ về ông An. Ba nó vẫn chưa thể tự nhiên gọi một tiếng. Ba, được nó quá bất ngờ với những gì xảy ra với bản thân, nó chưa thể tha thứ cho bản thân và cả cho chính mình. Em nghĩ gì vậy? Nó im lặng một lúc rồi nhắm mắt trả lời. Bao giờ em sẽ chết? Khải đứng khựng lại trong vài giây, nó biết câu hỏi này quá khó để anh trả lời nhưng nó muốn biết sự thật, nó hỏi ai cũng nói là. Vẫn đang trong thời gian theo dõi, bệnh tình đang có chiều hướng tốt. Lừa ai chứ, bệnh nhân là nó mà, bệnh tình mà tốt gì khi nó càng trở nên yếu đi. Em không thể chết được, không bao giờ có chuyện đó, em không được nghĩ đến chuyện này nữa được chứ. Đặt nó xuống dưới chiếc ghế đá, Khải nhìn vào mắt nó trấn an, nhưng có lẽ người phải trấn an bây giờ là cậu chứ không phải nó. Em dễ bị lãng quên lắm phải không anh? Sao em lại nói vậy? Không còn ai nhớ tới em hết, kể cả Yan. Khải im lặng nghe nó nói tiếp, cậu không biết phải trả lời như thế nào, bác sĩ đã dặn dò rất cẩn thận. Không được để bệnh nhân sốc, vậy sẽ làm chiều hướng xấu đi, trong khi tim không cảm thấy đau khả năng tử vong không biết nguyên do rất cao. Nó nhìn xa xăm rồi cười buồn, nó nghĩ đến mọi thứ không phải mình hôm nay mà là tất cả các ngày khi nó vẫn còn. Sống, có lẽ nó chết sẽ không ai phải đau khổ, cũng chẳng có ai phải rơi lệ vì nó nghĩ vậy vì từ khi nó đến Mỹ nó cảm thấy cô độc, Yan và Quân cùng mọi người không ai tìm nó, không ai thăm nó, cũng chẳng có một câu hỏi thăm. Nhìn thấy nó như vậy Khải rất buồn. Anh có chuyện muốn nói với em nhưng em phải thật bình tĩnh, được chứ? Nó nhíu mày nghi hoặc gật đầu. Thực ra Yan với cô gái hôm đó, là bà ý Khải không biết tên, đã gặp tai nạn, cô gái kia đã tỉnh còn Yan thì vẫn đang hôn mê. Như không tin vào tai mình nữa, có khi nào mất cảm giác có thể lây lan sang mất khứu giác không? Anh nói gì cơ, em không nghe thấy. Chưa kịp nghe câu trả lời nó thấy choáng đã ngất lịm, từ mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, Yan bất chấp tất cả đòi xuất viện, hiện tại đang trở về nhà thu dọn đồ đạc. Cạch cốp, choang dê dê, đờ ti của Khánh được cậu cho, rơi tự do, một cách ngoạn mục, Yan Quân, ba ngỡ ngàng trước thái độ biểu cảm và xác của chiếc iPhone dưới sàn. Riêng Yan đang uống thuốc, dư âm của tai nạn, nghe thấy tiếng động lạ giật mình làm rớt luôn ly nước trên tay, vỡ tan tim đập nhanh bất thường. Có tê y tin dô, rồi Di đang cấp cứu trong dây, giờ đến lượt đờ ti Quân. Hạ cánh không an toàn, góc truyện audio.com. Khi nghe những lời lắp bắp không rõ chữ của Khánh, miệng Khánh như cứng đờ đi, cố gắng mới nói được vài từ. Yan run run cầm đờ ti lên gọi ki cử một máy bay mini đến, chuyến bay đến Mỹ được tiến hành gấp rút trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Đương nhiên chuyện này cũng không thể thoát khỏi tai hắn vì lúc đó ki đang ở cùng với hắn, nói chính xác là tại nhà hắn. Hiện tại hắn đã và đang sống chung với NS, mặc dù vẫn ngủ riêng, chăm sóc yêu thương NS như anh trai dành cho em gái là những gì hắn có thể làm, hắn cần thời gian, đương nhiên điều này rất rõ, thế nên việc hắn lo lắng bồn chồn không yên khi nghe được tin nó đang cấp cứu không có gì đáng ngạc nhiên với cô, nhưng tim vẫn thấy đau lắm. Anh đến Mỹ cùng em nhé, em có việc gì bên đó sao? Hắn trả lời bâng quơ cho có chứ, trong đầu đang loạn hết cả lên. Em đặt vé rồi 9 giờ tối tay bay, anh đi nhé. Hắn ngần ngừ vài giây rồi cũng gật đầu, NS mỉm cười quay đi, hắn đâu biết rằng khuôn mặt cô giờ đã đẫm lệ. Khách trương.